Chương 644, đi tìm Hắc Hổ Tử. Trận đại chiến này tiến nhập gây cấn cha nở dê tha y, dâu trắng cùng gặp đánh khó phân thắng bại, bất quá bây giờ vẫn là dâu trắng có thể ngăn chặn gặp. Thế nhưng dâu trắng cũng vô pháp hoàn toàn đánh bại gặp, hai người bọn họ giằng co. Ạ Sở quỳ gối trên pháp trường, lúc này Ạ Sở mới là khó chịu nhất, hai cái người trọng yếu bây giờ đánh nhau, hắn lại cái gì cũng làm không được. Vô luận là dâu trắng vẫn là gặp, đối với Ạ Sở mà nói đều hết sức trọng yếu. Hắn đã triệt để nhận rồi dâu trắng lao cha thân phận, thậm chí muốn phụ trợ lao cha trở thành hải tặc vương. Còn như gặp, đó là gia gia của hắn, đối với hắn càng là có công ơn nuôi dưỡng, loại này ân tình Ạ Sở cũng không dám quên. Ạ Sở, ta tới cứu ngươi. Vang lên lần nữa một tiếng thanh âm quen thuộc, Ạ Sở bỗng nhiên ngẩng đầu, sau đó hắn chứng kiến đệ đệ của mình, chuẩn xác mà nói là của mình Tam Đệ Phi. Đang cùng dâu trắng chiến đấu gặp, nghe được thanh âm cũng dừng lại, thậm chí vì vậy vẫn bị đánh dâu trắng một quyền. Nếu như không phải gặp lấy bật sổ sổ củ hạ kỳ bảo vệ thân thể, có thể hiện tại gặp cũng đã bị dâu trắng nắm đấm đánh chết. Vì tên tiểu tử kia sao lại tới đây gặp khiếp sợ nói rằng. Lúc này vì cũng không chỉ là một người tới, bên người còn mang theo một đám tù phạm, đều là bị giam dưới đáy biển đại ngục giam tù phạm. Những người này là đến giúp đỡ phi cứu ra Ạ Sở, bọn họ là đến giúp đỡ. Trong đó có gây vương ỷ vạn cổ, hắn là gây tộc, không phải nam cũng không phải nữ 717, dáng dấp vô cùng biến thái, hải tặc vương bên trong đặc thù chủng tộc, thế giới này đặc thù chủng tộc nhiều lắm, cự nhân tộc, ngư nhân tộc, ma nhân tộc, nhân ngư tộc, gây tộc các loại chủng tộc. Gặp tâm lý phức tạp hơn, không ngờ tới chính mình hai cái tôn tử, đều cho mình thêm phiền ác còn chưa nghĩ ra có biện pháp gì tốt cứu ra Ạ Sở đâu, kết quả phí lại đưa tới cửa. Đây không phải là đang làm chết sao? Chỉ bằng phí chút thực lực ấy, ở trận đại chiến này trong, liền sinh tồn cũng rất khó. Tuy tiện một cái đại tướng đi ra cũng có thể miểu sát hắn, bản bộ trung tướng mặc dù không có thể miểu sát phi, bất quá đánh bại phí cũng rất nhẹ nhàng. Phí quả nhiên tới. Xa xa Minh Vương Hào bên trên, khi ra chứng kiến phí sau đó, nhiều hứng thú nói nói. Nếu phí tới, như vậy Hắc Hồ Tử cũng không xa à, cố gắng Hắc Hồ Tử đã tới. Chỉ là ẩn thân ở tại một cái địa phương mà thôi. Ski dạ ngươi thật giống như cực kỳ lưu ý cái kia phi a ổn vi ạ không khỏi nói. Không phải, kỳ thực ta không có chút nào lưu ý Ski dạ lắc đầu. Tuy là phi là cái thế giới này nhân vật chính, nhưng kỳ thật Ski dạ thực sự không có chút nào lưu ý hắn vừa rồi chỉ là vô cùng kinh ngạc. Hắn cải biến cốt truyện, cuối cùng đường xẹp phi vẫn là chạy tới nơi này, thậm chí còn mang theo Long Cung đại ngục giam ra hỏa. Nói rõ phỉ cùng nguyên tắc trong giống nhau, cũng tương tự đi Long Cung đại ngục giam. Đi, chúng ta đi tìm một cái Hắc Hổ Tử. Ski dạ hướng về ổn vị ạ nàng tiết nói rằng. Trong nháy mắt, băng hải tặc cụ dạ động, ở băng hải tặc cụ dạ có hành động thời điểm, vẫn phụ trách nhìn chằm chằm băng hải tặc cụ dạ người đều có chút luống cuống. Băng hải tặc cụ dạ động, muốn làm cái gì bọn họ tâm lý cực kỳ lo lắng, nếu như băng hải tặc cụ dạ phải làm gì nói. Sợ rằng tổng bộ hải quân thực sự không đủ chơi đùa. Một cái dâu trắng cũng đã tạo thành phiền toái lớn như vậy, tới một cái nữa ủ dù mà kỳ xí dạ lời nói, cái kia bọn họ liền muốn trở thành lịch sử. Nhanh, đi thông báo sẻn gỗ cụ. Tờ S.U.G.U. hướng về một người trong đó hải quân sĩ binh phân phó nói là hải quân sĩ binh ở đạt được mệnh lệnh sau đó, lập tức hướng về sẻn gỗ cụ chạy tới. Hắn muốn đem băng hải tặc cụ dạ có hành động sự tình báo cho sẻn gỗ cụ nguyên soái. Chờ một chút, trước không cần thông báo sẻn gỗ cụ nguyên soái. Đang ở hắn gần ly khai thời điểm, tờ S.U.G.U. đột nhiên mở miệng lần nữa nói rằng, bởi vì này thời điểm tờ S.U.G.U. đột nhiên phát hiện, khi dạ băng hải tặc cụ dạ cũng không có hướng bên này gần lại Long Y Tứ. Nói cách khác, băng hải tặc cụ dạ cũng không phải là muốn cùng nhau đối phó bọn họ. Phía trước có lẽ là nàng quá mức nhỏ nói thành to. Hy vọng băng hải tặc cụ dạ có khả năng mở ATSUZU kỳ thực cũng là hải quân trong một vị đứng đầu sức chiến đấu. Thế nhưng bây giờ TSUZU lại không thể rời đi nơi này. Nguyên nhân rất đơn giản, muốn giám thị băng hải tặc cụ dạ. Miễn là băng hải tặc cụ dạ có một tia một hào hướng đi, TSUZU đều muốn hội báo đi tới, giao cho sẻn gỗ cụ tới định đoạt. Nhìn băng hải tặc cụ dạ đột nhiên đi xa, TSUZU tạm thời trầm tĩnh lại. Các ngươi ở lại chỗ này coi chừng, ta rời đi trước, nhớ kỹ có Nhậm Hà Phong thổi cỏ động, nhất định phải đi qua hội báo. T.S.U.G.U. rời đi thời điểm, hướng về bọn họ phân phó một tiếng, bởi vì phải đi chợ giúp gặp bọn họ đối phó dâu trắng đoàn hải tặc. Cho nên T.S.U.G.U. phải rời đi, mà ở trong đó lại cần phải có người trấn thủ, cho nên chỉ có thể để còn lại hải quân sĩ binh tới. Hạc Lim ở nơi đây sau đó, tìm được chiếc sẻn gỗ cũ, lúc này sẻn gỗ cũ đứng tại hành hình trên đài. Sẻn gỗ cũ, vừa rồi băng hải tặc cụ dạ đã ly khai. T.S.U.G.U. hướng về sẻn gỗ cũ nói rằng, Ấn, Uzumakishiza ly khai sẻn gỗ cũ mày nhăn lại tới, Uzumakishiza rốt cuộc là ý gì? Lúc đầu sẻn gỗ cũ còn cảm thấy Shiza là có âm như gì, thậm chí hiện tại còn chờ đấy, kết quả cuối cùng cũng không còn đến khi, ngược lại đến khi Shiza muốn rời đi tin tức. Đúng vậy, ta tận mắt thấy băng hải tặc cụ dạ ly khai. T.S.U.G.U. hướng về sẻn gỗ cũ gật đầu. Đối với Vu Hạc lời nói, sẻn gỗ cũ đương nhiên tin tưởng Shiza ly khai, thế nhưng sẻn gỗ cũ vẫn như cũ cảm thấy, Shiza rất có thể sẽ có âm như gì. Tiếp tục chú ý sao ẩn, ta không có thả lỏng cảnh giác, để còn lại hải quân sĩ binh quan tâm băng hải tặc cụ dạ hướng đi, ta cũng nên bang bọn họ một ít bận rộn. T.S.U.G.U. chuẩn bị muốn ra tay. Được rồi. Sen Go Củ suy nghĩ một chút, sau đó gật đầu. Nếu như băng hải tặc cụ dạ lại có động tĩnh gì không lời nói, cũng có thể kịp thời đạt được. Hơn nữa hiện tại T.S.U.G.U. gia nhập vào sau khi chiến đấu, tuyệt đối có thể làm cho hải quân sức chiến đấu càng tốt hơn. Một bên khác, Skiza cũng không phải là có âm mưu gì, Skiza phải đi tìm Hắc Hồ Tử, đi qua kẻ bùn sổ củ hạ ký bao phủ, Hắc Hồ Tử hôm nay hướng đi, đã bị Skiza cho tìm được rồi. Hắc Hồ Tử bây giờ khoảng cách Mạ Di Nệ Phỏ còn rất xa, lúc này đang hướng về Mạ Di Nệ Phỏ chạy tới. Skiza, ngươi muốn gặp Hắc Hồ Tử làm cái gì hẳn có hướng về Skiza hỏi. Biết một chút về. Skiza khẽ cười một tiếng, sau đó hướng về Hàn Cọc nói rằng Hắc Hồ Tử người này tuy là đê tiện âm hiểm xảo trá, thế nhưng không thể không nói, hắn là một cái người thông minh, cũng là một cái kiêu hùng, nguyên tắc trong trên đỉnh chiến tranh lớn nhất người thắng chính là Hắc Hồ Tử. Thừa dịp loạn dưới đáy biển đại ngục giam tìm tới chính mình đồng bọn, sau đó trở về Mạ Dị Nệ Phỏ tranh đoạt dâu trắng chấn động quả thực, trở thành trên đại dương tứ hoàng một trong, thay thế dâu trắng địa vị. Dĩ nhiên, Hắc Hồ Tử cũng có tự đại một mặt, bởi vì quá mức tự đại, nhưng là kém chút bị Long Cung đại ngục ra mỉm kéo đao thử trưởng mà ẻo lạn cho đoàn diệt rơi. Nhưng bất kể nói thế nào, Hắc Hồ Tử vẫn là đáng giá Sĩ Dạ kiến thức một phen. Sĩ Dạ trước đây thời điểm cũng đã gặp Hắc Hồ Tử, bất quá khi đó Hắc Hồ Tử còn giấu ở dâu trắng đoàn hải tặc trong, khi đó còn không có bại lộ dạ tâm. Ngay lúc đó Hắc Hồ Tử, cùng hôm nay Hắc Hồ Tử cũng không đồng dạng. Skiza dự định đi biết một chút về bây giờ Hắc Hồ Tử, cũng không biết Hắc Hồ Tử có hoan nghênh hay không Skiza đi tìm hắn.